Ngọn sóng tình yêu, chương 271, góc truyện audio.com, chương 271, làm một trận lớn với Bước Cách Thành. Bạch Nhược Hy lập tức giơ hai tay lên, làm ra động tác đầu hàng, vừa nhát gan lại vừa ngoan ngoãn nói. Nhược Hy phục tùng vô điều kiện, anh là anh ba của em, có gì anh cứ quyết định đi. Nhìn động tác đáng yêu này của cô, Kiều Huyền thạc thở phào một hơi, nằm lấy tay cô, kéo đôi tay cô xuống mặt, giọng nói cũng dịu dàng hơn một chút, nói một cách chậm rãi. Sau này giữa hai ta, có chuyện gì lớn nhất định phải bàn bạc với anh trước. Chuyện nhỏ em có thể tự quyết định, tránh xuất hiện chuyện bất đồng quan điểm. Bạch Nhược Hy im lặng không nói một lời, lặng lẽ nhìn anh, trong lòng cô loáng thoáng cảm nhận được. Trong giờ phút này người đàn ông ấy đang sợ hãi. Anh sợ cô sẽ giấu giếm mọi chuyện như trước đây. Cô mím môi cười nhạt, không trả lời anh mà chỉ gật đầu. Ban đêm, du thuyền cập bờ, Kiều Huyền Thạc ném một bộ võ phục lên người Bước Cách Thành. Lạnh nhạt nói, mặc vào, anh bị điên à, mới 3 giờ sáng. Anh mới xuống du thuyền không về nhà ngủ đi. Chạy tới đánh nhau với tôi làm gì? Tôi không phải đối thủ của anh. Các bạn truy cập vào trang trên hình đọc truyện để chúng mình có động lực dịch tiếp nhé. Kiều Huyền Thạc chỉ lo đeo bao tay cho mình, giọng điệu lạnh lẽo quyết đoán. Đúng vậy, tôi muốn đánh anh, không chiếm hời của anh. Mặc vào đi, nhớ đánh hết toàn lực. Huyền Thạc, ngày mai tôi còn phải lên truyền hình, còn phải điều hành đại hội. Hay là anh cho qua việc này đi. Nhược Hy cũng bình an trở về rồi mà. Chúng tôi đã mất con. Kiều Huyền Thạc nói một cách nhẹ nhàng bâng quơ. Nhưng những lời này lại làm anh khó chịu như muốn lấy mạng anh. Bước Cách Thành lập tức sửng sốt, ngẩn người ra. Tâm trạng anh ta trở nên nặng nề. Sự áy náy nói không nên lời lập tức tràn khắp toàn thân. Giờ phút này, dường như anh ta đã hiểu vì sao Kiều Huyền Thạc lại tức giận như thế. Nếu lần này không cho anh chút cơn giận, tình bạn giữa hai người coi như chấm dứt tại đây. Bước Cách Thành lập tức đeo găng tay lên, rũ đầu xuống, nói với giọng xa sút tinh thần, áy náy lẩm bẩm, xin lỗi, Huyền Thạc, đừng lắm lời nữa. Kiều Huyền Thạc đi về phía sân đấu quyền, anh chống chảy. Bước Cách Thành thở dài một tiếng đi theo anh, vừa xách theo cái găng tay bên cạnh, lẩm bẩm, đã ly hôn nửa năm rồi mà anh còn trêu chọc Nhược Hy, còn làm người ta có thai, anh cũng có trách nhiệm trong chuyện này. Kiều Huyền Thạc đứng im, không nói một lời. Bước Cách Thành đã đeo găng tay xong, đứng trước mặt Kiều Huyền Thạc, bất đắc dĩ nói, để tôi làm nóng người trước đã, mà đừng có đánh vào mặt đấy, tôi còn phải đi gặp người khác. Đêm nay, trận quyền anh này diễn ra cực kỳ táo bạo và kịch liệt, nhiệt huyết sôi trào. Ngày hôm sau, trên buổi diễn thuyết của chủ tịch nước, khóe mắt Bước Cách Thành có vết bầm tím, chịu đựng sự đau đớn khắp cơ thể như bị tan ra thành từng mảnh, cười giải thích với người xem trên cả nước. Hôm qua tôi có tham gia một trận quyền anh hữu nghị. Tiếc là tôi đã thua, nên để lại những dấu ấn quang vinh. Mọi người đừng lo, tôi rất khỏe mạnh, cũng rất vui vẻ. Bước Cách Thành chính là người đầu tiên trong lịch sử lên diễn thuyết với cơ thể có đầy thương tích. Mưa xuân dầm đề không ngừng. Sau khi đánh một trận, lúc Kiều Minh ra khỏi phủ chủ tịch về nhà họ Kiều thì trời đã sáng. Trên người anh cũng có thương tích, không quá nghiêm trọng nhưng cũng mệt lử. Vừa về phòng đã vùi đầu ngủ li bì ngủ một giấc đến tận trời tối. Mưa xuân giả rích cả ngày, ban đêm lạnh lẽo ẩm ướt, gió rền vang, những tán cây bên ngoài nhà họ Kiều đang chậm rãi đong đưa. Bầu trời tối om như sắp sập xuống, không khí mang theo hơi thở lạnh lẽo. Lá cây bị gió thổi phát ra những âm thanh sàn sạt nhỏ vụn khiến người ta nổi da gà. Di Thu cầm ô che mưa đi ra khỏi nhà họ Kiều. Bà ấy đi trên con đường nhỏ ướt dầm để đến đình hóng gió trong một góc vườn hoa. Do ở đây có đặt mấy chậu lan hồ điệp quý hiếm. Sợ chúng sẽ bị mưa xối đổ nên dì Thu vội vàng ra dọn chúng về nhà. Nhưng còn chưa đi đến đình hóng gió thì dì Thu phát hiện trong đình hóng gió âm u tối tăm. Đèn trong đình hóng gió cũng không sáng lên. Bà ấy nuốt một ngụm nước bọt. Sống lưng lạnh toát. Từ từ thả chậm bước chân đi đến. Híp mắt lại muốn nhìn rõ tình hình bên kia thế nào. Lúc này, một giọng nữ quen thuộc vang lên cùng với tiếng rên rỉ truyền đến từ đình hóng gió. A ưm, chú, nhanh lên, A tê dì Thu cứ tưởng là mình nghe nhầm. Tiếp tục đi về phía trước. Bước chân thật khẽ. Sau khi tới gần, bà ấy lập tức thấy choáng váng. Bầu trời không trăng, trong bóng đêm chẳng nhìn thấy cái gì. Nhưng dì Thu lại nghe thấy hai giọng nói quen thuộc. Sướng không? Có, chú giỏi quá, nhanh thêm chút nữa. Đã lâu rồi không tìm cháu. Nhớ chú không? Trong lòng chú chỉ có bà già Trần Tĩnh kia. Chú chỉ tìm đến cháu để thỏa mãn dục vọng. Ngay cả làm bà A có thai chú cũng không làm được. Người phụ nữ còn chưa nói xong. Người đàn ông đã đột nhiên đánh người phụ nữ. Chát, chát, tiếng đánh vang lên. Đồng thời tiếng phụ nữ đau thét chói tai cũng vang lên. A, dì Thu sợ tới mức che chặt miệng. Hai chân nhũn ra run rẩy, cực kỳ hoảng sợ. Trong không khí tràn ngập hơi thở nguy hiểm. Dần dần đến chỗ dì Thu. Dì Thu sợ tới mức hai chân nhũn ra. Trái tim đập nhanh kịch liệt. Ô che mưa trên tay cũng rơi xuống. Đội mưa chạy như bay. Trời mưa nên đường nhỏ không dễ đi. Bà ấy chỉ muốn chạy về nhà thật nhanh rồi nói cho cậu cả biết chuyện vợ cậu ấy đang ngoại tình với Kiều Nhật Hiên. Mưa càng ngày càng lớn. Dì Thu đột nhiên lảo đảo một cái rồi ngã xuống do quá vội vàng. Nước mưa làm ướt hai tròng mắt bà ấy. Làm tầm mắt bà ấy mơ hồ. Một làn gió âm u lạnh lẽo thổi tới. Cơ thể dì Thu run lên bần bật. Á, một tiếng thét chói tai phá tan không trung. Tiếng thét chói tai bị tiếng mưa hỗn tạp làm khuếch tán. Biến mất trong gió lạnh. Đêm càng khuya càng âm trầm. Mưa cũng càng ngày càng lớn. Trong màn đêm, một bóng đen nắm cục đá. Ngồi xổm xuống đất, hung hăng đập xuống đầu thi thể đã không còn phát ra bất cứ âm thanh nào nữa. Một người phụ nữ tóc dài đội mưa đi về phía người đàn ông. Đứng bên cạnh lắng lặng nhìn cái xác đã bị đập đến máu me be bét. Nhỏ giọng nói, mất hứng quá, đừng đánh nữa, đầu nát bét rồi. Người đàn ông ném cục đá đi. Đứng dậy, giọng nói ôn hòa âm u lạnh lùng. Chúng ta tiếp tục đi. Không được, bị chú đánh đến nỗi hết hứng thú rồi. Tốt nhất là chú đi tìm nữ thần của chú đi. Nhìn bà ấy chú có thể kích động đến nỗi bắn ra mà. Người đàn ông cười lạnh một tiếng. Tiến lên đè ngã người phụ nữ xuống. Trực tiếp phát tiết thú tính của mình ngay trên mặt cỏ đầy nước. Bên cạnh thi thể của dì Thu. Cách chương.